Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, ám bộ bộ trưởng. Ám bộ bộ trưởng, thống suất toàn bộ ám bộ người nắm quyền cao nhất. Chức vị này tuy là tồn tại thế nhưng thông thường đều là do Hokage kiêm chức. Cái này cũng là vì cam đoan Hokage quyền lợi cùng lực lượng không bị phân tán. Thế nhưng hiện tại, Đệ Tam cũng là nói ra muốn cho Vô Thương tiếp nhận chức vụ ám bộ chức bộ trưởng vị. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa nhưng là không đơn giản. Cái này tương đương với muốn cho Vô Thương trở thành Hokage người được đề cử. Trước giờ trước tiếp quản Hokage một bộ phận quyền lợi. Jiraiya thần tình nhất thời nghiêm túc. Trầm tư một chút sau. Nói, liên quan tới cái này. Tuy là trước chỉ là thoáng giao thủ một phen. Thế nhưng lấy Vô Thương ảnh cấp sơ kỳ thực lực nhưng thật ra đã đủ rồi. Thế nhưng ta sợ trưởng lão đoàn bên kia sẽ không cho phép. Nói xong lời cuối cùng, Jiraiya ngưng mắt nhìn hướng về phía Đệ Tam. Jiraiya đi tìm Vô Thương, đương nhiên cũng sẽ không đơn giản không phục. Đây chẳng qua là công khai mượn cớ. Nguyên nhân chân chính Đệ Tam có cảm giác với Orochimaru xuất hiện nguy hiểm. Cho nên muốn trước giờ làm xong an bài. Dù cho hắn đã xảy ra chuyện, cũng có thể có người lập mác lấy trèo chống Konoha. Mà ở Đệ Tam trong lòng lý tưởng nhân tuyển vốn là Jiraiya. Dù sao Konoha Tam Nhẫn mặc dù ly khai Konoha hồi lâu, nhưng dư uy dư âm, đặc biệt thế hệ trước ninja, cơ bản đều là biết được. Đây cũng là biết cái gì hắn sẽ đem Jiraiya cố ý tìm trở về nguyên nhân. Chỉ bất quá làm Đệ Tam đem ý tứ này nói cho Jiraiya sau. Jiraiya trực tiếp liền cự tuyệt. Có thể dùng Đệ Tam cũng chỉ có thể tuyển một người khác. Còn như đều là Konoha Tam Nhẫn Sunet. Đệ Tam cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ bất quá Sunet trước đây ly khai Konoha. Càng nhiều hơn chính là bị Konoha cao tầng buộc phải đi. Đệ Tam cũng không xác định có thể hay không làm cho Sunet trở về. Ở như vậy tình huống, Đệ Tam trái lo phải nghĩ, cuối cùng lựa chọn Vô Thương, cũng cố ý an bài Jiraiya đi qua tự mình chắc thí một Vô Thương thực lực, muốn xác nhận Vô Thương thực lực là hay không đầy đủ. Nghe được Jiraiya lời nói, Đệ Tam nhướng mày, chợt đục ngầu trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sắc bén, trầm giọng nói, trưởng lão đoàn nơi đó Mitokado Homura không là vấn đề. Còn như Danzo cùng yêu tế tên Koharu, hiện tại Konoha sớm đã không phải năm đó thời kỳ cường thịnh Konoha. Toàn bộ chỉ có Vô Thương thực lực có thể tiếp nhận chức vụ Hokage chức vị. Nếu như bọn họ có dị nghị, ta thì sẽ đem trấn áp tương đương. Đệ Tam tuy là bình thường đối với Vu trưởng lão đoàn thường thường nhưng làm cho, thế nhưng cái này cũng phải xem tình huống. Hắn một ngày thực sự xuất hiện vấn đề. Konoha phải lập tức đứng ra một vị thực lực đủ để uy hiếp còn lại nhẫn thôn ảnh cấp cường giả. Mà hiện tại toàn bộ Konoha bên trong, duy nhất sở hữu ảnh cấp thực lực cũng chỉ có Vô Thương. Đệ Tam phải làm xong hết thảy chuẩn bị. Cho dù là cùng trưởng lão đoàn trở mặt cũng là sẽ không tiếc. Jiraiya có chút giật mình nhìn Đệ Tam. Từ nay về sau lúc Đệ Tam thân. Hắn tựa hồ có hơi mơ hồ thấy được trước đây lần thứ hai nhẫn giới đại chiến được khen là nhẫn hùng. Đệ Tam hùng phong, cũng là cảm thấy Đệ Tam lần này quyết tâm. Đệ Tam lão đầu, người cũng đừng quên ngoại trừ trưởng lão đoàn bên ngoài. Còn có những cao tầng kia người. Vô Thương thực lực tuy là được rồi. Thế nhưng dù sao chỉ có 12 tuổi. Không có đầy đủ uy vọng. Nhưng là bị sẽ, biết. Những cao tầng kia coi như mượn cớ phản bác tới. Jiraiya mặc dù đối với Đệ Tam trọng trấn hùng phong cảm thấy giật mình, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra những vấn đề khác. Đệ Tam trực tiếp khoát tay chặn lại, chợt mặt lộ xuất thần bí mật tiếu dung, nói: "Tiểu Jiraiya, ngươi chẳng lẽ cho rằng Vô Thương chưa từng nghĩ trở thành Hokage sao? Vô Thương mấy năm này không ngừng kết giao Konoha các gia tộc, cũng đều là ở Đệ Tam cam chịu tiến hành. Mà những điều kia gia tộc hầu như bao gồm Konoha cao tầng đại bộ phận thành viên." Jiraiya chấn động trong lòng. mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn đã nghe được đệ tam ý tứ. Tựa hồ cái kia 12 tuổi thiếu niên cũng sớm đã vì trở thành Hokage đang làm chuẩn bị. Đệ tam cùng Jiraiya đối thoại. Vô thương cũng không biết. Cũng không biết về sau đệ tam triệu khai trưởng lão đoàn hội nghị cùng cuối cùng Danzo tức giận ly. Khai. Vô thương ở Jiraiya sau khi rời đi. Không bao lâu liền trở về Yuuhi nhất tộc phủ đệ. Ngay cả đi tìm tới muốn làm cho vô thương chỉ đạo tu luyện Uchiha Sasuke. Vô thương cũng chỉ là dùng ảnh phân thân thay thế. Tiến vào mật thất, vô thương liền trực tiếp triệu hoán ra chân lý chi môn. Đồng thời cắt thành giả thuyết ván khuôn. Mới hiển lộ ra thị giá trị điểm vì 1057,000. Ngoại trừ ban đầu 1050,000 giá trị điểm bên ngoài. Mặt khác nhiều hơn 7000 giá trị điểm là ở sóng chi quốc là chém giết này muốn lúc này đạt tư. Nạp nhẫn cấp phản nhẫn lấy được. Vô thương nhìn thoáng qua giả thuyết ván khuôn chính mình có giá trị điểm. Trong mắt tinh quang lóe lên. Tâm niệm vừa động. Cũng là đem chưa từng có sử dụng qua sinh mệnh khối trong vĩ thú tuyển hạng mở ra. Nhất vĩ Sukaku. Thần thụ chakra biến thành thập vĩ một bộ phận. 50000 giá trị điểm. Nhị vĩ Matatabi. Thần thụ chakra biến thành thập vĩ một bộ phận. 100000 giá trị điểm. Bát vĩ Giyuki. Thần thụ chakra biến thành thập vĩ một bộ phận. 480000 giá trị điểm. Cửu vĩ Kurama. Thần thụ chakra biến thành thập vĩ hạch tâm bộ phận. 1000000 giá trị điểm. Nhìn mặt giới thiệu. Vô thương hai mắt híp lại. Từ một đuôi đến bát vĩ. Giá trị điểm đều là gấp bội tăng trưởng. Nhưng đến khi cửu vĩ thời điểm. Cũng là trực tiếp tăng trưởng đến rồi 1000000 giá trị điểm. Thập vĩ hạch tâm ấy ư. Xem ra cửu vĩ ngoại trừ là mạnh nhất vĩ thú ở ngoài. Cũng là kết hợp 9 con vĩ thú lột xác thành thập vĩ then chốt hạch tâm. Vô thương thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời cũng là đem cửu vĩ sự tình thả. Hắn hiện tại nhưng là phải nghiên cứu cửu vĩ vấn đề. Lấy chính mình thực lực hôm nay nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn để thăng đi. Cũng chỉ có thể từ chakra bắt tay vào làm. Nếu như có thể sở hữu vĩ thú cấp chakra số lượng. Như vậy chính mình cũng không có cái gì lo toan chi lo lắng. Vô thương nhìn về phía giả thuyết ván khuôn biểu hiện vĩ thú. Trong mắt tinh quang thiểm thước. Chỉ là không biết mình đi qua chân lý chi môn đổi lấy vĩ thú lời nói. Là sẽ biết lấy cái gì hình thức bị chính mình đạt được. Nếu như là trực tiếp xuất hiện một con vĩ thú lời nói. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vô thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau. Trực tiếp dùng tâm niệm kiểm tra liên quan tới đổi lấy vĩ thú sau tình huống cụ thể. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.